One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1578, chương 252, Tích Hoa bà xuất thủ. Tiểu Hữu nói rất đúng. Chúng ta vốn cũng không có oán cừu nặng. Như thế giải quyết không còn gì tốt hơn. Liền là chính là, Bạch Tiểu Hữu thật sự là khéo hiểu lòng người a. Tương lai nhất định có thể có một lần đại thành tựu. Vây công người liên tục phụ họa, gật đầu như giã tỏi. Cảm thấy Bạch Viêm nói đến quá hợp lý, làm cho người rất số thiếp. Thậm chí có không ít người cảm thấy, bọn hắn hiện ở trong lòng còn tại nhớ thương. Thời điểm như thế nào tìm Bạch Viêm báo thù, đây quả thực quá không tử tế. Bạch Tiểu Hữu thần võ bất phàm. Tương lai thành tựu phi phàm a. Bạch Tiểu Hữu thiên tư hơn người, ngày khác trở thành Tây Phương giáo trụ cột vững vàng ở trong tầm tay a. Không ít người ngay cả liền nói lời hữu ích, các loại ca ngợi tán dương không cần tiền giống như ném ra đến. Ý đồ đền bù mình chuẩn bị sau đó trả thù làm. Đây là cái gì tình huống? Làm sao lập tức lại không đánh? Ở đây sinh linh rất nhiều cũng không có tham dự vây công, thuần túy xem náo nhiệt, lúc này đều ngẩn người, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều choáng váng, không làm rõ ràng được đây là cái gì phát triển, đã nói xong muốn đánh nhau chết sống, cá chết lưới rách đâu, đơn giản cho ta Tây Phương giáo mất mặt. Trượng Lục rất bất mãn. Bạch Viêm không tiếp tục cùng rất nhiều thế lực đánh nhau. Ngược lại cùng tốt, chuyện này với hắn rõ ràng bất lợi. Miệng lưỡi bén nhọn, Trượng Lục hừ lạnh, thực sự không nghĩ tới Bạch Viêm có bực này giỏi tài ăn nói. Cùng kinh người nhân cách mị lực, cứ theo đà này, Bạch Viêm cùng những này thế lực lớn, nói không chừng thật đúng là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Như vậy hòa giải. Thậm chí Bạch Viêm còn biết thu hoạch được không ít trợ lực. Nhanh chóng tại Tây Phương giáo bên trong đứng vững gót chân. Trùng kích hắn mạnh nhất người thừa kế vị trí. Thật sự là xảo trá âm hiểm ra hỏa a. Trượng Lục trong lòng hận cực. Bạch Viêm vì cái gì liền không thể yếu một điểm. Chẳng phải thiên tài. Không có mạnh như vậy nhân cách mị lực. Nắm đấm hung hăng nắm chặt. Trượng Lục cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng mà, vị này dài một tấc tóc ngắn, thân mang màu xám áo gai Tây Phương giáo ban đảm nhiệm mạnh nhất người thừa kế. Hiển nhiên còn không có kiến thức đến, Bạch Viêm chân chính âm hiểm giảo hoạt là một mặt, tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, vô số IBM giải bốn phía, xa xa trông không đến cuối cùng. Ta một đám thủ hạ nhịn gần chết, cũng đói bụng lắm, hiện đang chủ động mời anh. Ta cái này làm chủ nhân, cũng thực sự không tốt bác hảo ý của bọn nó. Bạch Viêm mở miệng lần nữa, vẫn như cũ lộ ra 10 phần vô hại. Trên mặt mang cười, thủ hạ của ngươi, ở nơi nào, chúng ta làm sao không thấy được. Không biết bọn chúng đến cùng là muốn làm gì à? Có lẽ chúng ta có thể giúp chút gì không? Vây công đám người vẫn như cũ cười. Tâm tình vô cùng tốt. Không có phát giác được chuyện không thích hợp. Chỉ có số ít mấy cái nhạy bén người. Nhíu nhíu mày. Cảm giác có chút không ổn. Nhưng lại không nói ra được là nơi nào. Đám người kia thảm rơi. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng. Lúc này chiến trường cơ bản đã ngừng. Chỉ có Thạch Hảo cùng Thạch Nghị hai huynh đệ còn đang chiến đấu. Một đám ngu xuẩn, đầu óc trang đoán chừng đều là cỏ, sẽ không chuyển. Kim Sĩ Đại Bằng cũng khinh thường, cùng Độc Giác Nhân Hùng ở một bên xem kịch. Độc Giác Nhân Hùng quả thật giống nó cam kết như thế, cũng không có để nó thụ đến bất cứ thương tổn gì. Viêm lại phải hố người. Vũ Tử Mạch sớm đã ngừng chiến đấu, bây giờ lộ ra tiếu dung, sóng mắt lưu chuyển, bên trong tràn đầy nhu tình mật ý. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt ôn nhu như nước. Bọn chúng a, đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. muốn nếm thử hương vị. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười. Nhiều hứng thú dò xét vây công phản ứng của mọi người. Cái gì? Từng hương vị? Làm sao từng hương vị? Vây công đám người ngẩn người. Liền ngay cả bên ngoài đám người xem náo nhiệt. Lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Một câu nói kia mở ra là có ý gì bọn hắn đều hiểu. Nhưng là liền cùng một chỗ. Bọn hắn liền thực sự không biết. Này lượng tin tức có chút lớn. Với lại đại ma vương nói lời giống như cũng có vấn đề bộ dáng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Bạch Viêm nói đều là lời nói thật. Với lại hung tàn đến không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ gặp Bạch Viêm ánh mắt ở trong sân sau liếc một vòng. Sau đó nói ra một chút không giải thích được. Chí ít, tại không biết nội tình mọi người nhìn lại. Là như vậy, đều đi thôi. Lần này không ngăn cản các ngươi. Ai cướp được là ai? Bạch Viêm thản nhiên nói. Giống như tại phân phó người nào làm việc. Đại ma vương muốn làm gì? Đám người nhìn chung quanh. Không có tìm được những cái kia nghe theo đại ma vương mệnh lệnh người A. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương, kinh không ít người nhảy một cái. A, cứu mạng, đây là thứ quỷ gì? Quái vật A, mau tránh ra, đi ra, vây công đám người phát ra tiếng kêu thảm, từng cái trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tựa hồ thấy được vật gì đáng sợ. IB nhóm cùng nhau tiến lên. Từng cái hai mắt sáng lên. Còn kém chảy nước miếng. Nhìn xem trước đó vây công những người kia. Phảng phất thấy được tuyệt thế mỹ vị bình thường. Cực kỳ cuồng nhiệt. Phốc phốc. Meo. Phốc phốc. Quạt hương bồ bàn tay đánh ra. Hoặc là kiên trưởng thành đao. Chỉ gặp chém xuống. Có IBM nhóm thậm chí càng thêm không kịp chờ đợi. Trực tiếp mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Há miệng cắn xé. Cực kỳ hung tàn. Thế là một màn quỷ dị mọi người ở đây trước mắt hiện ra. Trước đó còn một mặt ý cười. Mắt lộ ra chờ mong. Trong thực tế tâm đánh lấy mưu ma trước quỷ vây công người. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai chân run rẩy. Phảng phất thấy cái gì nhân vật đáng sợ bình thường. La to, lá gan đều bị dọa phá. Tim mật cỗ rung động. Mà tại xem náo nhiệt trong mắt mọi người. Thì là một bộ vô cùng quỷ dị hình tượng. Rõ ràng không nhìn thấy bóng người. Những cái kia vây công đám người. Lại là từng cái bay ngược mà ra. Có ít người thậm chí trực tiếp chia ra thành hai đoạn. Đứt gãy chỉnh tề. Giống như là bị cái gì lưỡi dao cắt chém qua. Với lại, càng khiến người sợ hãi chính là những người này vô luận sống hay chết, thân thể hoàn chỉnh vẫn là không trọn vẹn, đều sẽ rất nhanh bị vô ảnh vật vô hình thôn phệ cắn xé. Rất nhanh hóa thành một đống bạch thảm thảm bạch cốt, bóng loáng vô cùng, dưới ánh mặt trời thậm chí còn tại phản quang. Cá biệt ẩn chứa năng lượng khá nhiều xương cốt, tức thì bị đập nát. Đám kia đáng sợ tồn tại, ngay cả tủy dịch đều không buông tha. Toàn bộ hút đến không còn một mảnh. Cái này là đúng nghĩa hài cốt không còn, làm cho người sợ hãi không thôi. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tích Hoa bà chấn kinh, quá kinh khủng, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Thiếu niên này tuyệt đối không là loại lương thiện. Không được, dạng này người, nhất định không thể vì nàng nhà tiểu thư sử dụng. Tương lai nhất định thành là đại địch. Với lại người này tâm tính tàn nhẫn. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác sớm muộn lưu lại tai họa. Không lo được nhiều như vậy. Tích Hoa bà ánh mắt mãnh liệt, trong mắt sát cơ hừng hực. Thừa dịp Nguyệt Thiên tiên tử bị trong sân biến hóa hấp dẫn. Tích Hoa bà trong tay xuất hiện một vật. Ẩn ẩn lộ ra đen như mực một góc. Chỉ là xa xa trông thấy. Liền có thể cảm giác được một cái không rõ chi khí vọt tới. Âm thầm vận chuyển phù văn bí lực. Tích Hoa bà vật trong tay hóa thành một cỗ kỳ dị ba động.